Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa trong Chúa Nhật đầu mùa chay hôm nay đưa chúng ta trở lại khung cảnh của hoang địa, nơi Đức Giê-xu chịu thử thách. Sự việc diễn ra sau khi Đức Giê-xu đã nhận phép rửa sám hối tại sông Giô-đan. Người được đầy thánh thần và thần khí đưa người vào hoang địa, người ăn chay ở đó suốt 40 ngày. Chúng ta biết rằng, trong suốt hành trình 40 ngày ấy, Đức Giê-xu đã chịu cám dỗ, nhưng vào những ngày sau cùng, như sách Tin Mừng thuật lại, tên cám dỗ xuất hiện. Đối với người Do Thái, con số 40 gợi lại cho họ hành trình của dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm. Trong hành trình gian khổ ấy, dân Do Thái đã chịu thử thách, đã xa đi ngã lại và được Thiên Chúa cứu vớt. Sau này, con số 40 còn được dùng để nói về hành trình của ngôn sứ Elia tiến về núi Horeb, núi của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-xu chịu cám dỗ và đã chiến thắng. Trước tiên, về ba cơn cám dỗ của Đức Giê-xu. Có nhiều người đã lý giải rằng Đức Giê-xu không thực sự chịu cám dỗ, mà người chỉ giả bộ chịu cám dỗ mà thôi, vì người là Thiên Chúa không thể bị cám dỗ được. Tuy nhiên nói như vậy rất nguy hiểm, vì nó sẽ đưa đến những kết luận khác rằng Đức Giê-xu chỉ giả bộ làm người, giả bộ chịu thương khó, và rồi giả bộ sống lại. Nhưng sự thật là Đức Giê-xu đã nhập thể, đã làm người, đã mặc lấy bản tính nhân loại. Và vì thế, người đã chịu cám dỗ thật, đã chết thật, và sau đó đã sống lại thật. Cơn cám dỗ thứ nhất liên quan đến chính sự yếu đuối tự nhiên của con người, đó là cái đói. Tên cám dỗ đã chọn để đánh vào đúng điểm yếu nhất của con người Đức Giê-xu, vì sau thời gian ăn chay dài, người thấy đói. Tên cám dỗ đã khéo léo đưa lời Chúa vào trong cái bẫy cám dỗ của hắn. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Nhưng Đức Giê-xu cũng lại dùng chính lời Chúa để cho thấy điều chúng đang mưu tính là sai lạc. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Chính cơn cám dỗ về nước thiên đàng vật chất này đã làm cho nhiều người lầm tưởng rất nhiều thế kỷ, vì cho rằng và luôn luôn mong rằng Đức Giê-xu là một đấng cứu thế vật chất. Cơn cám dỗ thứ hai liên quan đến vinh hoa, phú quý và quyền bính. Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, nếu ông sấp mình thờ lạy tôi. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Về phần Đức Giê-xu, người đã khẳng khái từ chối. Đã có lời chép rằng, ngươi chỉ bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Đây cũng chính là cơn cám dỗ mang giám dấp của một chủ nghĩa khát quyền lực bất chấp mọi sự mà một số cá nhân, một nhóm người, thậm chí một trào lưu đang vướng vào. Họ tìm mọi cách để có thể được lợi lộc quyền bính, dẫu có phải thỏa hiệp với sự xấu, dẫu có phải sử dụng đến những mưu đồ đen tối hay hy sinh danh dự của bản thân. Chính họ đã và đang đưa nhân loại đến chỗ cùng khổ thay vì hạnh phúc. Cơn cám dỗ thứ ba, Thánh Luca thuật lại, xảy ra ở Jerusalem. Theo cái nhìn của tác giả sách Tin Mừng, đó có thể là cơn cám dỗ quyết liệt nhất, tiên báo cuộc thử thách sau cùng của Đức Giê-xu tại Jerusalem. Tên cám dỗ đã thử Đức Giê-xu, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông. Tuy nhiên Đức Giê-xu lại một lần nữa dùng lời kinh thánh để bẻ gãy mưu mô của tên cám dỗ. Người đáp lại rằng, cũng có lời chép, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Lời cám dỗ này cũng giống như lời thách thức cuối cùng trước khi người tắt thở trên thập giá. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cả ba lần, tên cám dỗ đã sử dụng những mánh khóe rất tinh vi, chúng nhằm vào đúng những điểm yếu trong thân phận con người của Đức Giê-xu để khiến người phải tỏ lộ quyền năng Thiên Chúa, nhằm thỏa mãn những ước muốn phàm tục, nhưng người đã chiến thắng. Sự thật là, thời nào cũng có những cám dỗ. Có thể nói một cách nào đó, ba cơn cám dỗ của Đức Giê-xu bao hàm tất cả những dạng thức cám dỗ khác trong cuộc sống của con người. Và như nó đã đeo đẳng Đức Giê-xu trong hành trình cứu độ của người, thì nó cũng sẽ tiếp tục đeo bám con người của mọi thời đại. Những hình thức cám dỗ mà con người thời đại đang phải chịu thử thách, về bản chất cũng là ba dạng thức của vật chất, quyền lực và danh vọng. Chính vì ham hố vật chất, danh vọng và quyền lực mà cho đến tận hôm nay, tưởng chừng thế giới đã văn minh lắm rồi, thế mà chiến tranh vẫn tràn lan đây đó, bạo lực vẫn chồng chất lên nhau. Rất đông những người, dù đã có cơm dư gạo thừa, của cải vô số, nhưng lòng tham không đáy vẫn thúc đẩy họ tìm mọi cách để vơ vét của cải từ người khác, kể cả từ những người nghèo nhất trong xã hội. Vì những suy tính điên cuồng muốn bá chủ quyền lực mà một số nhà lãnh đạo hay đảng phái đã tìm cách chèn ép các thế lực yếu hơn, các nước nghèo hơn, từ đó đẩy con người thời đại vào vòng chiến tranh, bạo lực và đau khổ. Và thưa cộng đoàn, đâu là những cám dỗ của mỗi người chúng ta? Mỗi người chúng ta, một cách nào đó cũng đang bị cuốn vào guồng máy của thời đại. Tính tham lam đang tiếp tục tác động, lôi kéo, khiến chúng ta bỏ qua những khốn cùng đói khổ của người khác, mà chỉ chăm lo cho sự sung túc của bản thân. Thói ham quyền lực, danh vọng khiến nhiều người sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm và cuộc đời của người khác để tiến thân, để đạt mục đích. Tính háo danh khiến nhiều người che đậy những khuyết điểm và tô vẽ cho vẻ đẹp rỗng tuếch của mình. Nói tóm lại, những cám dỗ đó vẫn đang ngày ngày thúc đẩy chúng ta, và nhiều khi chúng ta không dễ dàng thoát ra được. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thánh Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta về phương tiện, về thần dược để chiến thắng cám dỗ. Ngài nói, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Tên cám dỗ đã tìm cách để kéo Đức Giê-xu ra khỏi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng vì Đức Giê-xu đã ở trong hoang địa 40 đêm ngày, ăn chay cầu nguyện, suy gẫm lời của Thiên Chúa, và người đã chiến thắng tên cám dỗ. Mùa chay là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta thực hành chính những điều mà Đức Giê-xu đã làm, là hy sinh, cầu nguyện, làm việc tốt, để nhờ đó chúng ta chiến thắng được những cơn cám dỗ trong cuộc đời mình. Hơn nữa, nhờ chiến thắng những đam mê của quyền lực, danh vọng, chúng ta dễ dàng trở nên anh chị em của nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha, đấng giàu lòng thương xót. Amen.